Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2336. Đệ 2336 chương rốt cuộc cái gì lai lịch? Áo vàng nữ tử nghe được Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đối tóc bạc lão giả xưng hô sau. Trong lòng liền bất an lên, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế sở dĩ mang theo các nàng tiến vào cổ mộ. Hoàn toàn là bởi vì tiểu thư Tằng Tổ Mẫu cùng đối phương quan hệ không tồi. Tiểu thư Tằng Tổ Mẫu nói cho Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế các nàng là tới rèn luyện. Bởi vậy đối phương căn bản là không biết tiểu thư kỳ thật là tới tìm kiếm chuyển khí thạch. Hiện tại đối thủ cạnh tranh chính là Ám Thực Vương A. Nếu tới phía trước tiểu thư nói cho Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế. Chúng ta là tới tìm kiếm chuyển khí thạch thì tốt rồi. Áo vàng nữ tử cảm thán một câu. Lăng Nhân Nhân nhăn nhăn mày. Thở dài, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế vốn chính là chính mình tới tìm kiếm hải chi nha. Tiện thể mang theo chúng ta hoàn toàn là xem ở Tằng Tổ Mẫu mặt mũi thượng. Liền tính biết chúng ta muốn tìm chuyển khí thạch cũng không nhất định hỗ trợ, huống chi đồng. Dạng muốn chuyển khí thạch chính là Ám Thực Vương. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đã biết chúng ta muốn tìm đồ vật là cùng Ám Thực Vương là xung đột. Nàng cũng không có khả năng ra tay, tiểu thư. Người trong cơ thể kia đồ vật nếu là không có chuyển khí thạch tới áp chế sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Áo vàng nữ tử lo lắng vô cùng nói. Các nàng tới tìm chuyển khí thạch đơn thuần chỉ là vì tiểu thư thân thể. Cũng không phải bởi vì nó là một kiện dị bảo. Lăng Nhân Nhân cũng có chút mê mang. Trăm cay ngàn đắng đi vào nơi này. Không nghĩ tới lại sẽ gặp được Ám Thực Vương. Nàng đây là có bao nhiêu xui xẻo a? Tiểu thư, người trong tay không phải có chuyển khí thạch kỹ càng tỉ mỉ ngọc giản bản đồ sao? Nếu không chúng ta đuổi ở trong tối Thực Vương phía trước đem chuyển khí thạch lấy đi, Lăng Nhân. Nhân phía sau một người tuổi trẻ nam tử mím môi mở miệng. Chỉ là hắn không có nói. Nếu là Ám Thực Vương tức giận, hắn liền dùng mệnh đi để đi. Lăng Nhân Nhân ngẩn người. Nghĩ nghĩ khẽ cắn môi nói. Hảo, liền như vậy làm đi. Nàng còn không muốn chết. Hơn nữa nếu là bởi vì đối phương là Thâm Nguyên Địa Ngục siêu cấp cường giả liền sợ hãi. Tương lai nhất định lưu lại tâm ma. Cũng đi không xa, không chiếm được chuyển khí thạch nàng nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 10 năm. Kia không bằng bác một bác, cùng lắm thì đương trường bị Ám Thực Vương chụp chết. Dù sao đều là một cái chết tự. Nàng đã sớm không sợ hãi đã chết, đi theo Lăng Nhân Nhân tới đều là nàng mẫu thân lưu lại tâm phúc. Bởi vậy phi thường tán đồng cái này cách là mần ni Lăng Nhân Nhân lấy ra một khối ngọc giản kích. Phát, chúng ta đi theo ngọc giản đi, là, một hàng đi theo nàng hướng tới biển rộng chỗ sâu trong mà đi. Mặt khác tiểu đội hoặc là cá nhân cùng Lăng Nhân Nhân chú ý điểm bất đồng. Bọn họ đem càng nhiều chú ý đặt ở Ngu Thanh Thiền trên người. Ta nhớ ra rồi, đi theo Ám Thực Vương bên cạnh lại nhận thức Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tên kia nữ tử. Chính là gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo Ngu Thanh Thiền A. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ở thứ năm thành làm sự tình oanh động toàn bộ chín thành. Nàng cùng Phong Thần chân chính diện mạo bức họa cũng truyền lưu đi ra ngoài. Ở Thâm Nguyên Địa Ngục loại địa phương này, càng là tôn sùng vũ lực, bởi vậy chín thành một bộ phận người đem các nàng làm như sùng bái đối tượng. Đương nhiên loại địa phương này đấu tàn nhẫn cũng là phi thường nghiêm trọng. Còn có một bộ phận người đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần làm như đối thủ. Thậm chí ghen ghét hâm mộ hận lúc sau còn phát lên xấu xa tâm tư. Nhà đầu này cư nhiên chính là Ngu Thanh Thiền. Lớn lên thật xinh đẹp sao? Này không hổ là mấy năm gần đây tin tức bảng chiếm cứ đứng đầu bảng nhân vật phong vân. Không đơn thuần chỉ có Ám Thực Vương làm chỗ dựa. Cư nhiên còn nhận thức Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế. Cái này nha đầu rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nghe nói chính là đến từ một cái dị vị đại giao diện. Nhưng hiện tại xem ra tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Hết chương.